đũa lệch dễ thương, chương 4, góc chuyện audio.com. Bối Nhĩ Đoá lấy cớ vào nhà vệ sinh để tạm thời thoát khỏi hiện trường khó xử này. Đứng trước gương trong nhà vệ sinh, Bối Nhĩ Đoá phát hiện mặt mình đỏ kỳ lạ, những lời nói bên bàn ăn vừa rồi vẫn còn văng vẳng bên tai lạ thật. Cô đâu phải tay mơ chưa từng gặp sóng gió, tại sao lại bị những lời nói đùa của Diệp Chữ Vi làm cho không biết phải ứng đối thế nào? Cô điều chỉnh lại tâm lý, hy vọng trong thời gian tiếp theo mình có thể không để lộ sơ hở nào. Hít sâu một hơi, thoát bụng lại, tạm dừng 5 giây rồi mới thở ra, bụng trở lại trạng thái tự nhiên. Xong, cô hất đầu đi ra khỏi nhà vệ sinh. Sau khi về bàn, Bối Nhĩ Đoá yên lặng ngồi xuống, may mà mọi người đã chuyển đề tài, không còn xoay quanh chủ đề cô và Diệp Chữ Vi nữa. Cuối cùng cô cũng có thời gian ăn chút gì đó. Vừa cúi đầu lại thấy trong khay của mình chất đầy đồ ăn, có rau có mì còn có hải sản như tôm, càng cua và sò huyết. Cô hoài nghi nhìn Diệp Chữ Vi, đồ ăn trong khay của anh ta cũng giống của cô như đúc. Thì ra nhân lúc cô rời bàn, Diệp Chữ Vi đã lấy đồ ăn giúp cô, lại vừa đúng là những món cô thích ăn. Cô dùng ánh mắt lặng lẽ bày tỏ lòng biết ơn, cầm một chiếc càng cua lên. Diệp Chữ Vi, cậu không bóc cua cho bạn gái à? Ánh mắt chị Chu kịp thời đưa tới. Chị nhớ cậu rất giỏi bóc những thứ có vỏ cứng này mà. Diệp Chữ Vi đặt dĩa xuống, lấy khăn giấy lau tay, cầm chiếc càng cua trên tay Bối Nhĩ Đoá đích thân kẹp vỡ bóc vỏ giúp cô, lấy phần thịt trắng mốt ra đặt vào đĩa của cô, nhân tiện bóc luôn mấy con tôm trong khay xếp thành hàng chỉnh tề, bỏ tất cả vỏ sang bên tay trái mình để tránh cho Bối Nhĩ Đoá khỏi chạm vào. Sống đủ 25 năm, lần đầu tiên được hưởng thụ sự phục vụ tỉ mỉ chu đáo như vậy, Bối Nhĩ Đoá quả thực thấy sợ vì được chăm sóc quá mức. Chị Chu cười vui vẻ. Chị đã nói từ lâu rồi mà, sau này ai có thể lấy được Diệp Chữ Vi thì người đó nhất định rất may mắn. Tay cậu ấy khéo lắm, không những nấu ăn rất ngon mà làm việc nhà cũng không có gì để chê trách, không giống vị đại gia nhà chị, ngay cả nấu gói mì ăn liền cũng không biết làm. Người đàn ông có khuôn mặt tròn đôn hậu ngồi bên cạnh chị Chu nghe vậy liền cười xấu hổ. Bù đắp lẫn nhau mà, em đảm đang như vậy nên anh có kém một chút cũng không sao. Diệp Chữ Vi biết nấu ăn, còn biết làm việc nhà. Bối Nhĩ Đoá hơi kinh ngạc, cô cho rằng anh ta là người say mê khoa học, trong nhà chỉ có hàng chồng thùng mì ăn liền, quần áo tất vo tròn nhét trong góc sofa, kính cửa sổ cả năm bám bụi mờ mờ, máy chơi game, máy tính và đồ công nghệ xếp chen chúc trong một khu vực chật hẹp, trên bàn là cả đống hộp cơm không. Hiển nhiên một câu nói của chị Chu và những con tôm đã bóc vỏ được sắp xếp chỉnh tề trước mặt đã khiến ấn tượng của cô đối với Diệp Chữ Vi xảy ra thay đổi chóng mặt. Trong lúc chị Chu và ông xã liếc mắt đưa tình với nhau, Bối Nhĩ Đoá lén hỏi Diệp Chữ Vi. Anh biết nấu những món gì? Món thường ngày, Diệp Chữ Vi không nhìn cô. Chẳng hạn như, món thường ngày nghĩa là những món người bình thường hay ăn ở nhà. Bối Nhĩ Đoá không nói được gì, tại sao nói chuyện với người này lúc nào cũng vất vả như vậy? Cô đang định hỏi thẳng, anh có biết nướng cá hoa vàng không? Đột nhiên một giọng nữ vui sướng vang lên từ bàn bên cạnh. Giật lộ, ở bên này. Bối Nhĩ Đoá ngước mắt lên nhìn, Trương Giật Lộ mặc một bộ váy đầm màu đen, tóc đen ngang vai, trang điểm nhẹ nhàng tươi tắn thướt tha đi tới. Góc chuyện audio.com. Hoắc Tiểu Đồng vội vã đứng lên đi ra đón, thân thiết kéo tay Trương Giật Lộ cười tít mắt giới thiệu. Giới thiệu với mọi người một đại mỹ nhân, phát thanh viên nổi tiếng của đài phát thanh thành phố, bạn thân của em Trương Giật Lộ. Vừa rồi cô ấy có hẹn ở trên lầu, em đã mời cô ấy xuống đây cho vui. Trừ Diệp Chữ Vi và Bối Nhĩ Đoá, ánh mắt mọi người ở đây đều sáng bừng, tới tấp chủ động chào hỏi Trương Giật Lộ. Đúng là một mỹ nhân, là Trương Giật Lộ ở đài phát thanh thành phố à, thảo nào nghe giọng quen thế. Anh thỉnh thoảng cũng nghe chương trình của em đấy. Nào nào tiểu mỹ nữ, anh mời em một chén. Trương Giật Lộ tự nhiên hào phóng nhận những lời tâng bốc, mỉm cười chào hỏi mọi người. Cảnh này lọt vào mắt Bối Nhĩ Đoá nhưng cô không cảm thấy quá mức xúc động. Nói một cách công bằng, nếu không rõ Trương Giật Lộ là người kiểu gì, chỉ riêng ngoại hình xinh đẹp của cô ta lúc này đích xác đã có đủ vốn liếng để giành được thiện cảm của họ, chỉ cần yểu điệu đứng đó cũng đã là một phong cảnh. Em mời cô ấy xuống đây là có nguyên nhân. Đối tượng hẹn hò của cô ấy ở trên lầu chính là giám đốc của Hán Tư Uy, chúng ta có thể dựa vào quan hệ này để yêu cầu chiết khấu. Hoắc Điểu Đồng chớp chớp mắt nói với cô bạn tốt của mình. Giật Lộ giúp bọn tớ nhé. Chuyện này thì có vấn đề gì đâu. Trương Giật Lộ cười, mọi người đều biết nhau cả, đương nhiên là phải giúp đỡ nhau. Nói tới đây, Trương Giật Lộ khẽ mím môi, đưa mắt nhìn về phía Bối Nhĩ Đoá. Nhĩ Đoá thật là trùng hợp, cậu cũng ở đây à? Bối Nhĩ Đoá biết không thể làm bộ không biết nữa, thản nhiên đón ánh mắt của cô ta, gật đầu. Ờ, đến cùng với bạn trai. Ờ, hai người biết nhau à? Trân Chí Linh buột miệng hỏi. Đương nhiên, tôi và Nhĩ Đoá biết nhau rất nhiều năm rồi, trước khi học đại học vẫn ở cùng một thành phố, giữ liên lạc với nhau. Trương Giật Lộ nói, có điều sau đó Nhĩ Đoá đến thành phố khác học đại học nên tôi với Nhĩ Đoá mới dần liên lạc ít đi, bây giờ thậm chí cô ấy có bạn trai mà tôi cũng không biết. Bọn anh cũng đến hôm nay mới biết. Hà Dương tiếp lời, công tác bảo mật của Diệp Chữ Vi làm quá tốt, giấu mọi chuyện kín như bưng. Trước khi Nhĩ Đoá đến bọn anh còn đánh cuộc xem Diệp Chữ Vi có bịa chuyện hay đi đâu đó tạm thời thuê một bạn gái đến lè bọn anh không? Vậy à, ánh mắt Trương Giật Lộ nhìn bối Nhĩ Đoá lộ vẻ châm chọc rõ ràng, miệng lại nở nụ cười dịu dàng. Nói vậy thì trước hôm nay tất cả mọi người chúng ta đều không biết. Bầu không khí yên lặng một cách tế nhị, chị Chu nghe vậy liền lên tiếng giảng hòa. Chẳng phải vừa rồi Diệp Chữ Vi đã nói rồi sao? Thứ càng tốt thì càng sợ đưa ra công khai để người khác nhòm ngó. Xem cậu ấy chiều chuộng bạn gái thế nào đi, cứ như chỉ muốn giấu kỹ che chở cả đời ấy. Toàn bộ tôm cua trong khay của Nhĩ Đoá đều là cậu ấy bóc, cậu ấy chưa bao giờ chăm sóc ai như vậy. Trương Giật Lộ vẫn đang cười, chỉ là trước mắt có thêm một lớp sương lạnh. Cô ta không nói nữa mà chỉ nhìn bối Nhĩ Đoá để cho thấy lập trường của mình. Bối Nhĩ Đoá không xứng với Diệp Chữ Vi, Diệp Chữ Vi chịu để bối Nhĩ Đoá ngồi ở đây chẳng qua chỉ là một màn kịch tồi, mình sẽ trông mắt xem con bé này có thể diễn được bao lâu. Bối Nhĩ Đoá không để ý tới Trương Giật Lộ nữa, chuẩn bị đứng lên đến kệ đồ ăn lấy đồ. Muốn ăn gì để anh lấy giúp em? Diệp Chữ Vi đưa tay đè vai cô lại. Gocchuyenaudio.com. Em không cần đi lấy, cứ ngồi đây để anh đi. Bối Nhĩ Đoá nói, em muốn ăn canh xương sườn hầm củ sen, cánh gà và mì ý, bít tết bò chín tới có ăn không? Có, em ngồi đây chờ anh. Tay anh ta cuối cùng chậm rãi rời khỏi vai bối Nhĩ Đoá, đứng dậy vòng qua ghế đi ra ngoài, bước qua sát bên người Trương Giật Lộ mà không nhìn cô ta lấy một cái. Trương Giật Lộ đứng sững tại chỗ. Cô ta cực kỳ rõ ràng, vừa rồi lúc mình xuất hiện ánh mắt mọi người đều lập tức tập trung lên người mình, bối Nhĩ Đoá mặc dù không để ý đến cô ta nhưng cũng nhìn một cái, chỉ có Diệp Chữ Vi từ đầu tới đuôi không hề chú ý đến cô ta nửa giây. Thấy sắc mặt Trương Giật Lộ càng ngày càng không ổn, Hoắc Diệu Đồng vội vàng khẽ huýt cô ta để nhắc nhở cô ta hoàn hồn. Rất vui được biết mọi người, khi khác có cơ hội lại tới chơi, hôm nay tôi còn có việc xin phép cáo từ. Trương Giật Lộ nói rất lễ độ rồi thướt tha quay đi. Hoắc Điều Đồng liếc bạn trai một cái rồi đứng dậy đuổi theo. Trương Giật Lộ càng đi càng nhanh, không để ý đến Hoắc Điều Đồng đằng sau liên tục gọi tên mình. Ra đến cửa xoay cô ta chợt dừng bước quay lại, nói rất kiêu ngạo. Không thể thế được, Diệp Chữ Vi và bối Nhĩ Đoá, có đánh chết tớ cũng không tin Diệp Chữ Vi lại thích loại người như cô ta. Vì sao anh ấy phải phối hợp diễn trò với cô ta để cho cô ta thể diện? Hoắc Điều Đồng ngẩn ra một lát rồi nói. Mỗi người một sở thích, biết đâu Diệp Chữ Vi lại thích loại hình này. Không thể, Giật Lộ, tại sao cậu kích động như vậy? Cậu biết Diệp Chữ Vi à? Hoắc Điều Đồng chưa bao giờ thấy Trương Giật Lộ công khai thể hiện sự bực tức mãnh liệt như vậy nên cảm thấy rất kỳ lạ. Nhắc tới cái tên Diệp Chữ Vi, Trương Giật Lộ buông mí mắt, hàng lông mi vừa dài vừa cong như bao trùm một lớp đau buồn đã hóa thành thực thể. Cô ta nhớ tới một tòa biệt thự hai tầng, sau đó là một nam sinh cao giáo từ biệt thự đi ra. Anh ta ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế mây ngoài sân, tai nghe nhạc cúi đầu đọc một quyển sách dày như cục gạch, gương mặt nhìn nghiêng lạnh lùng tao nhã thấp thoáng sau tán cây sum suê. Ký ức chuyển đến một thời gian khác, một người đàn ông ra vào viện nghiên cứu bên kia phố, có lúc anh ta chưa kịp thay áo blau trắng, bước từ trên bậc thềm xuống, một cơn gió thổi tới làm tung bay góc áo blau như đôi cánh bồ câu trắng. Cô ta biết người này là Diệp Chữ Vi, giành được học bổng của trường đại học danh giá nhất toàn quốc, đến thành phố L học chuyên ngành y học động vật, học một mạch đại học cao học 7 năm liền, giành được vô số giải thưởng, sau khi tốt nghiệp về thành phố H làm việc ở viện nghiên cứu. Viện nghiên cứu của Diệp Chữ Vi nằm đối diện tòa nhà phát thanh của cô ta vẫn chú ý đến nhất cử nhất động của Diệp Chữ Vi, chưa bao giờ phát hiện bên cạnh anh ta có sự xuất hiện của người khác giới nào, vậy thì lấy đâu ra bạn gái? Bây giờ bối Nhĩ Đoá đột nhiên mọc lên, ngang nhiên tự nhận là bạn gái của anh ta lại cam tâm tình nguyện phối hợp diễn trò với bối Nhĩ Đoá, rốt cuộc đây là chuyện gì? Trương Giật Lộ vẫn giấu tình cảm đơn phương dành cho Diệp Chữ Vi ở chỗ sâu nhất trong lòng, chính bản thân cô ta cũng không dám hy vọng. Nhường lại cho bối Nhĩ Đoá, cửa cũng không có, Giật Lộ, Hoắc Điều Đồng rụt rè nhắc nhở, cậu lên tầng trên đi, đừng quên cậu còn đang hẹn hò đấy. Trương Giật Lộ nhấc cằm như cười như không. Tớ lên ngay đây, gocchuyenaudio.com. Buổi liên hoan kết thúc, mọi người đi ra khỏi khách sạn Hán Tư Uy, bối Nhĩ Đoá đột nhiên bị người khác giẫm mạnh lên chân. Hoắc Điều Đồng đi phía trước quay lại, xin lỗi lỡ giẫm phải chân cô. Bối Nhĩ Đoá nói một tiếng lạnh nhạt, không sao, cô cúi đầu nhìn mũi giày bị gót giày 8 phân giẫm thành một vết lõm xấu xí. Hoắc Điều Đồng mỉm cười, giày của cô bao nhiêu tiền, có cần phí sửa chữa không? Bất cứ người nào cũng có thể thấy đôi giày này của Bối Nhĩ Đoá chẳng qua chỉ là giày thể thao rất thông thường, đâu cần phí sửa chữa gì. Hoắc Tiểu Đồng lại cố ý nói như vậy, những lời của Trương Dật Lộ khiến cô ta cũng coi thường Bối Nhĩ Đoá một cách vô cớ. Nghe thấy bạn gái nói một câu không hề thỏa đáng, Cao Hiền Âm cau mày nói. Sao tay chân em lúc nào cũng vụng về thế? Em sơ ý thôi mà. Hoắc Tiểu Đồng nhìn Bối Nhĩ Đoá, lại nói. Hay là thế này, đôi giày này giá bao nhiêu tôi sẽ đền cô giá gốc. Ngoài dự liệu là Diệp Chữ Vi đột nhiên cúi xuống xem xét vết lõm trên mũi giày Bối Nhĩ Đoá một cách rất nghiêm túc rồi nói ngắn gọn. Không cần phiền phức, chúng tôi sang siêu thị đối diện mua đôi khác, còn đôi này vứt đi. Mặt Hoắc Tiểu Đồng co giật một chút, ý anh là gì? Bị tôi giẫm một cái đã vứt đi như rác rưởi. Đi thôi, Diệp Chữ Vi kéo tay Bối Nhĩ Đoá cất bước đi sang siêu thị bên kia đường trong ánh mắt sững sờ của mọi người. Đến cửa siêu thị bên kia phố, đã không nhìn thấy những người ngoài cửa khách sạn, Diệp Chữ Vi buông tay Bối Nhĩ Đoá ra rồi đi thẳng vào siêu thị. Này, Bối Nhĩ Đoá đuổi theo Diệp Chữ Vi, tò mò hỏi. Anh định mua giày cho tôi thật à? Mua giày. Tôi lên tầng 2 mua ít đồ, khu bán giày ở tầng 1 cô có mua thì tự đi mà mua. Anh ta cúi xuống thoáng nhìn đôi giày dưới chân cô, có điều tôi cho rằng về nhà giặt qua là được, vẫn đi tốt. Một mình Diệp Chữ Vi lên tầng 2, một mình Bối Nhĩ Đoá đi dạo dưới tầng 1 chẳng bao lâu đã hết hứng thú. Cô xem thời gian, đã nửa tiếng trôi qua mà Diệp Chữ Vi còn chưa xuống, không biết anh ta còn chưa chọn xong đồ hay là đã về một mình rồi. Nghĩ đến đây, cô đi lên tầng 2 tìm một vòng nhưng lại không tìm được Diệp Chữ Vi, lại đi ra cửa siêu thị xem nhưng cũng không thấy bóng dáng anh ta đâu. Chắc là anh ta mua đồ xong đi về rồi. Cũng phải, họ vốn chỉ là một cặp tình nhân giả dối, trước đó cũng không giao hẹn anh ta phải chịu trách nhiệm đón đưa. Bối Nhĩ Đoá định bắt taxi về nhưng bắt taxi ở khu phố náo nhiệt này cũng không hề dễ dàng. Cô đang nhìn trái nhìn phải lại nghe thấy có tiếng gọi phía sau. Bối Nhĩ Đoá quay lại nhìn thấy Diệp Chữ Vi xách một túi đựng đồ điện tử đứng trước mặt mình. Ánh đèn đêm lấp lánh, bầu không khí tương đối nóng nực, sự xuất hiện của anh ta mang đến một chút mát mẻ trong lành khiến cô cảm thấy yên tâm một cách khó hiểu. Tâm tình Bối Nhĩ Đoá đột nhiên trở nên tốt đẹp, vừa rồi tôi lên tầng 2 tìm một vòng mà không tìm được anh nên tưởng anh đã về rồi. Tôi lái xe đến, bãi đậu xe bên kia, anh định đưa tôi về sao? Nói thật là cô không ngờ lại có đãi ngộ này, cô muốn tự bắt xe về thì tôi cũng không ép, anh ta cũng đỡ mất thời gian. Có thể quá giang đương nhiên tốt hơn nhiều, đi thôi. Vừa lên xe điện thoại của Bối Nhĩ Đoá đã đổ chuông, người gọi đến là Đường Lật. Lúc cô nghe điện thoại, Diệp Chữ Vi ngồi trên ghế lái liếc nhìn cô bằng ánh mắt ý tứ sâu xa nhưng cô không phát hiện. Góc chuyện audio.com, Nhĩ Đoá tớ gọi đến để nhắc cậu đăng thêm vài bức ảnh, mọi người đều đang chờ đấy. Giờ tớ đang ở bên ngoài, lát nữa về nhà nói chuyện với cậu sau. Bây giờ cậu giang ở đâu? Tớ đang ở trên xe của Diệp Chữ Vi. À, khéo nhỉ, cậu ở chỗ anh ta thật à, vậy hai người mau chụp mấy kiểu chung đi. Đường Lật chớp thời cơ ngay. Được rồi, để tớ xem đã. Thế nhé, nghe điện xong, Bối Nhĩ Đoá dùng điện thoại lên Weibo của mình. Thời gian từ lần đăng ảnh trước đã được 6 ngày, những bình luận về bức ảnh chụp bóng nắng của cô và Diệp Chữ Vi càng ngày càng nhiều, nội dung cơ bản chỉ có một yêu cầu, đòi ảnh chụp chính diện. Anh nói xem vì sao dân mạng bây giờ lại thích xem ảnh người ta có đôi có cặp như vậy. Bối Nhĩ Đoá lẩm bẩm. Lúc đói mà không có gì ăn, qua nhà hàng xóm người mùi cá kho họ làm cũng có thể lót dạ về tinh thần. Không nghĩ tới anh ta lại đưa ra một kiến giải độc đáo hợp tình hợp lý như vậy, Bối Nhĩ Đoá trầm tư suy nghĩ chốc lát rồi nói. Vậy chúng ta chụp ảnh chung đi, chụp chính diện. Đúng lúc này gặp đèn đỏ, xe dừng lại, Bối Nhĩ Đoá bắt đầu loay hoay điện thoại di động, mở máy ảnh, chuyển sang chế độ chụp ảnh tự sướng, ngồi dịch lại gần dựa vào vai Diệp Chữ Vi. Anh có thể ngẩng lên nhìn ống kính không? Diệp Chữ Vi chậm rãi ngước mắt lên, ánh mắt anh có thể dịu dàng hơn một chút không? Đừng nhìn như người ta thiếu nợ anh thế. Anh ta điều chỉnh tâm tình trong mắt, hiệu quả rất thấp, nhìn chúng ta không giống tình nhân chút nào, ngay cả chính mình cũng không lừa nổi. Bối Nhĩ Đoá phát hiện vấn đề, giơ điện thoại di động lên cao hơn một chút, phát hiện cánh tay bắt đầu mỏi. Anh có thể tập trung tinh thần hơn chút nữa không? Ý tôi là trạng thái, tí dụ như tôi thế này. Cô vừa nói vừa nở nụ cười rạng rỡ trước ống kính để lộ hàm răng trắng tinh. Phải làm cho người ta cảm thấy rất hạnh phúc, rất ngọt ngào, hiểu không? Một giây sau, một cánh tay lạnh lùng đặt lên vai cô. Lần đầu tiên anh ta chủ động dựa vào gần, mang theo cả áp lực bẩm sinh trên người, nhìn về phía ống kính, nghiêm túc uốn nắn cho cô. Chỉ có người IQ không đến 60 mới cười như cô, thu lại một chút. Bối Nhĩ Đoá miễn cưỡng thu bớt nụ cười trên môi. Chẳng phải cô muốn tạo cảm giác chúng ta rất thân mật sao? Anh ta vừa nói vừa đưa tay trái qua cầm lấy điện thoại của cô, hạ thấp điện thoại xuống rồi ấn phím chụp rất nhanh. Xong rồi, anh ta trả lại điện thoại cho cô, đồng thời cũng rút tay phải về tốc độ nhanh đến mức cô không phản ứng kịp. Cô cúi xuống xem, trời ạ, đây là cái gì? Anh ta chụp chính mình đẹp như tài tử còn cô thì hai mắt trợn ngược bị dìm hàng thê thảm. Không được, tấm này không tính, cô nghiêm túc kháng nghị, chúng ta chụp kiểu khác. Đèn đỏ chuyển thành đèn xanh, anh ta nhanh chóng khởi động xe, tiếng khiếu nại của cô ngập chìm trong gió. Cách chương.